giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1414, cách giải quyết, gocchuyenaudio.com. Sau khi Dư Nhân rời khỏi khu biệt thự, anh ta chạy một mạch đến trấn Thanh Mai chiến Hàn quân, mau cút ra đây. Dư Nhân đập cửa một cách dữ dội và khàn giọng hét lên. Không lâu sau, chiến Hàn quân bước ra mở cửa, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng màu đen, càng tô thêm vẻ u ám trên mặt khiến người ta cảm thấy xa lạ. Dư Nhân, anh đang làm gì vậy? Khuôn mặt kiêu hãnh của chiến Hàn quân hiện lên một chút sốt ruột. Dư Nhân tức giận nhìn anh, sự phẫn nộ chồng chất trong ánh mắt. Anh đưa Nghiêm Tranh Ngọc đến biệt thự của tôi là có ý gì? Sắc mặt chiến Hàn quân lạnh lùng, sải bước đi ra ngoài cửa. Sau đó cẩn thận đóng chặt cửa. Sau khi xác nhận rằng cuộc trò chuyện của họ sẽ không bị Linh Trang nghe thấy, anh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra anh đã biết chị hai mang thai rồi. Dư Nhân vẻ mặt rất đau khổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh muốn cái gờ, chiến Hàn quân lấy phong thái của người thương lượng nói. Tôi nghĩ anh cũng nên biết đứa nhỏ này là con của anh. Dư Nhân gầm lên, đó là ngoài ý muốn. Chỉ cần anh ta nghĩ đến đêm hôm đó người phụ nữ anh ta âu yếm không phải phải là Linh Trang, mà là Nghiêm Tranh Ngọc, trong lòng Dư Nhân sẽ cảm thấy khó chịu. Không thể nói gì thêm, ánh mắt và giọng nói chiến Hàn quân lạnh lùng đến mức có thể làm một con bò đóng băng. Bởi vì ngoài ý muốn sao, anh muốn trốn tránh trách nhiệm đúng không? Dư Nhân nói, nếu tôi thực sự muốn trốn tránh trách nhiệm thì hôm nay tôi sẽ không đến trấn Thanh Mai để thảo luận với anh tìm biện pháp đối phó. Chiến Hàn quân nói, thảo luận tìm biện pháp đối phó sao? Chiến Hàn quân cong môi chế nhạo, anh chạy tới đây và hét lên như một kẻ mất trí, thái độ này của anh sẽ chỉ làm vợ tôi sợ hãi và sẽ không giải quyết được vấn đề của anh. Dư Nhân, hãy bình tĩnh và bàn bạc với tôi được không? Dư Nhân cố gắng bình tĩnh xoa dịu tâm trạng đang dâng trào của mình. Khi anh ta nói lại, giọng nói trở nên bình tĩnh hơn một chút. Tôi không yêu cô ấy nên sẽ không lấy về phần đứa bé này, nó là tai nạn và lỗi lầm, vì vậy tôi mong cô ấy có thể thoát khỏi đứa trẻ này thì tôi sẵn sàng bồi thường cho cô ấy, chiến Hàn quân nhướng mày nói. Bồi thường cho cô ấy bằng cách nào? Cô ấy muốn bao nhiêu tiền thì tôi đưa cho cô ấy bấy nhiêu? Chiến Hàn quân hơi sững sờ, những lời này khiến anh nhớ lại những gì anh đã nói với Lạc Thanh Du nhiều năm trước. Lúc đó anh cho rằng tiền là thứ quý giá nhất trên đời, không ai có thể chống lại được. Sự hấp dẫn của đồng tiền, nhưng đó chỉ là giá trị. Dư Nhân, có người cả đời theo đuổi danh lợi nhưng cũng có người sống, mặc dù nghèo khó cũng không chạy theo danh lợi, mà ba anh chị em nhà họ Nghiêm cũng giống như vậy. Anh muốn dùng tiền để xua đuổi chị hai thì tôi nói cho anh biết làm như thế sẽ không có tác dụng đâu. Cả người Dư Nhân đỏ bừng lên, tức giận nói. Ngoại trừ tiền, tôi không thể cho cô ấy cái gì khác. Chiến Hàn quân nhìn sự phản kháng của Dư Nhân, như thể anh đã nhìn thấy sự phản kháng của anh với Lạc Thanh Du hồi đó. Bây giờ, nó đã trở thành nỗi đau trong lòng mà anh không muốn nhắc đến. Chiến Hàn quân nhìn chăm chằm Dư Nhân, không muốn anh ta lặp lại sai lầm của mình, nói. Dư Nhân, nhà họ Nghiêm không thiếu tiền. Dư Nhân tự ôm đầu nắm lấy tóc một cách tuyệt vọng, dường như chỉ khi da đầu tê dại mới có thể chữa lành cơn đau buốt trong tim. Tôi sẽ không kết hôn với một người phụ nữ mà tôi không yêu. Chiến Hàn quân nói, gocchuyenaudio.com, đừng lo lắng, tôi sẽ không ép anh kết hôn với cô ấy. Dư Nhân thả tay ra và nhìn chiến Hàn quân. Chiến Hàn quân nói, sức khỏe của chị hai không tốt nên sẽ không dùng biện pháp phá thai được. Chúng tôi mong rằng anh có thể ở bên cạnh chăm sóc chị ấy khi chị ấy trong thời kỳ mang thai. Cách chương.